Đỉnh cao phú quý, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Khâu Thiểu Thành đang ngồi trên sofa quay lưng về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, anh ta đang có tâm trạng không cố ý quay đầu lại nhìn mà cười nhẹ. Anh Hùng thật nhanh, nào, đến uống một chút. Khâu Thiểu Thành chỉ là một người bình thường. Hiểu biết về võ công cũng chỉ giới hạn ở người thường. Biết người pha rượu là một cao thủ cung phu đặc biệt lợi hại ở thành phố Tân Dương. Trong lòng anh ta tự nhiên cho rằng mình có thể khiêu chiến. Tuy nhiên, bên kia không trả lời anh. Khâu Thiểu Thành khẽ giật mình. Sau đó quay đầu nhìn một lượt. Trong nháy mắt này, tóc cả người đều dựng đứng lên. Người pha chế rượu gục đầu xuống và ngoan ngoãn đứng sau lưng anh như một học sinh tiểu học mắc lỗi. Trước mặt anh Hùng, có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen. Ngoài ra, còn có Trình Uyên, người vô cảm. Sao có thể là cô? Khâu Thiểu Thành sửng sốt, lập tức đẩy hai người phụ nữ đi cùng ra. Hét lên, Trình Uyên bình tĩnh đi tới chỗ Khâu Thiểu Thành. Ngồi xuống sofa, hỏi, mục tiêu của cậu, không phải là tôi sao? Tôi, Khâu Thiểu Thành nói xong, mặt đỏ bừng. Vội vàng nói, không, không phải, Trình Uyên, tôi nghĩ giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm gì đó. Trình Uyên mặc kệ anh ta nói gì, nhưng lạnh giọng nói, tôi mang về một ít người từ đảo vàng. Tôi nói với họ rằng những người sống ở đại lục đều có kỷ luật và tuân thủ pháp luật và sẽ không gặp sóng gió như đảo vàng. Tôi đã truyền cho họ rất nhiều vẻ đẹp, nhưng ngay khi tôi xuống thuyền, bạn đã biến ngày mai tươi đẹp mà tôi muốn định hình cho họ trở thành bóng tối và sợ hãi một lần nữa. Khâu Thiểu Thành không hiểu. Nhanh chóng lắc đầu. Không, Trình Uyên, tôi không để anh ấy giao dịch với người khác. Tôi, Trình Uyên lắc đầu bỏ qua Khâu Thiểu Thành. Chỉ thở dài và nói. Có lý do gì mà tôi nên đối xử với người khác như một con người? Nhưng dù sao thì cậu cũng là do cha mẹ của Hà Hoa mang đến. Nên tôi vẫn muốn cho họ, hai người lớn tuổi của họ, một vài sợi mềm mỏng. Trong vòng 3 ngày, đi đâu, về đâu, ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Còn nữa, nếu sau này ta dám làm ra ý tưởng của Hà Hoa, ta trực tiếp giết ngươi. Đôi mắt của Khâu Thiểu Thành nhìn thẳng khi nghe những lời của Trình Uyên. Trình Uyên lạnh lùng liếc nhìn anh, biết rằng trong đầu anh nhất định phải có rất nhiều lời nói. Đặc biệt là vì lợi ích của cha mẹ Lý Nam Địch. Chắc chắn, nhìn thấy Trình Uyên nói điều này, Khâu Thiểu Thành dường như thực sự nghĩ rằng Trình Uyên sẽ sợ cha mẹ của Lý Nam Địch. Vì vậy anh ta đột nhiên khó chịu. Trình Uyên, không nghĩ rằng tôi sợ bạn. Ta rất thích Nam Địch. Cùng ngươi so sánh với ta không xứng. Ngươi không xứng với Nam Địch. Những lời này khiến Trình Uyên khẽ giật mình. Anh ấy thực sự không biết dũng khí của Khâu Thiểu Thành đến từ đâu. Anh ấy sẽ nói những điều như vậy. Vì vậy anh ấy chỉ vào chân anh ấy và nói. Bạn bước lên trang web của tôi và hành động như tôi. Khâu Thiểu Thành bức xúc nói. Chẳng lẽ anh đã có vợ con rồi sao lại nỡ giành giật Nam Địch của tôi? Những lời này khiến vẻ mặt của Trình Uyên đột nhiên thay đổi. Anh ta nắm lấy cổ của Khâu Thiểu Thành. Lạnh giọng hỏi, ai đang nghe anh nói vậy? Nhìn thấy khuôn mặt đen của Trình Uyên. Khâu Thiểu Thành không khỏi sợ hãi co rụt cổ lại. Nhưng bị ép đến mức này. Và nghĩ rằng Trình Uyên vẫn còn sợ cha mẹ của Lý Nam Địch. Vì vậy anh ta cắn viên đạn và hỏi. Y dần, tôi đã cử người đến điều tra. Tôi đã thông qua anh. Vợ anh tên là Bạch An Tương. Cô ấy đã sinh một cặp song sinh cho anh chỉ 1 tháng trước. Cô ấy hiện đang ở thủ đô. Ích Trình Uyên nghe xong hơi giật mình. Kinh ngạc hỏi. Ở kinh đô, vì điện thoại di động của Trình Uyên đã bị Thương Vân bóp nát trước đó. Còn điện thoại di động hiện tại vẫn là do Thương Vân đưa cho anh nên anh chỉ thông báo thời gian anh trở lại. Trong khoảng thời gian này, anh thực sự không liên lạc với Bai. An Tương, Trình Uyên, đừng nghĩ là anh giàu có thì mới giàu. Theo tôi biết, luật của anh ở đây không cho phép anh có hai vợ. Khâu Thiểu Thành mạnh dạn nói với Trình Uyên. Nam Địch, vậy thì anh yêu Bạch An Tương rất nhiều. Không thể ly hôn. Cách Trương.